Mà Thế Đại trở về. Chương 522, cái này bức trang thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng nhất ra sân kiên nghị khu vực binh lính rõ ràng là an bài tốt, bắp thịt cả người khôi ngô vô cùng, một mặt sát khí đằng đằng đi đến trận về sau chính là vọt thẳng lấy đối diện nanh sói chiến đoàn nhân nộ Trư Ngào Hào Tuyển Lục Nghị mang theo cảnh cáo nói một câu, ngay sau đó liền ngậm miệng không nói. Sở Hàm trong quân đội binh lính tình huống cụ thể hắn hoàn toàn không được biết, chính mình lựa đi ra người này sẽ chọn ra một cái dạng gì đối thủ Lục Nghị cũng vô pháp dự đoán, bất quá bởi vì trước đó Sở Hàm lời nói quá khiến người ta cảm thấy cổ quái, Lục Nghị đã âm thầm để cho người ta nói với chính mình phương này giao đấu binh lính không thể khinh địch, chọn gầy yếu đối thủ, bị nói khi dễ người cũng không quan trọng, phải tất yếu lấy được thắng lợi. Đứng ra khôi ngô đại hán trong lòng rất lợi hại không thoải mái, thực hắn là một tên thiếu úy, nhưng lại tại nửa giờ trước tùy tiện tìm cái lý do để hắn cứ thế mà bị xuống một cấp trở thành thượng sĩ, hết thảy đều là vì buổi tối hôm nay giao đấu, vì thủ thắng kiên nghị khu vực vậy mà không tiếc gian lận. Không chỉ có là quân hàm bị hàng để người này khó chịu, càng khó chịu là chuẩn bị lên đường ra sân trước một tên thiếu tá vậy mà nói với chính mình muốn chọn cái clip một chút liền có thể thủ thắng đối tượng đẹp mắt nhất đi lên lão nhược bệnh tàn, trong đội ngũ cái kia vị thành niên tiểu cô nương cũng không tệ, thực sự không được liền tuyển nàng, dù sao tuyệt đối không thể tự chủ trương. Cái này giao đấu đều gian lận thành dạng này còn có ý gì? Để hắn một tên cấp 2 tiến hóa giả theo một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương so, hắn về sau trong quân đội còn lăn lộn không lăn lộn. Đứng tại nanh sói chiến đoàn trong đội ngũ rất lợi hại dễ thấy Sơ Hạ nhẹ nhàng nhếch miệng, nàng biết đối diện rất nhiều người đều trên người mình dò xét, cũng rõ ràng trước mắt cái này ra sân khôi ngô tráng hán đã trên người mình đảo qua mười mấy lần, đối phương muốn tuyển chính mình. Mang theo một tia lo nghĩ cùng bất an, Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía trên thủ vị Sở Hàm, nếu như trận đầu bị tuyển nhập ra sân người là nàng, chỉ sợ chính mình muốn cho nanh sói chiến đoàn mất mặt. Làm sao còn không chọn? Lục Nghị vừa ý trận khôi ngô đại hán trong đám người quét tới quét lui cũng là không chọn, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Khôi ngô đại hán quyết tâm trong lòng, xoắn suýt vô cùng vươn tay, chỉ nanh sói chiến đoàn bên trong xếp tại hàng cuối cùng trong góc một người. Liền ngươi, ngươi lên đánh với ta. Quảng cáo, Sơ Hạ trùng điệp thở ra một hơi, ngay sau đó đi theo hắn người ánh mắt cùng một chỗ, nhìn về phía bị điểm ra cái thứ nhất ra sân người, chỉ là vừa nhìn sang Sơ Hạ chính là lặng yên vô tích khóe miệng khẽ nhếch. Được tuyển chọn người, là Lôi Xà. Lôi Xà từ trong góc đi ra, lẳng lặng đứng tại khôi ngô đại hán đối diện, hắn một mình ra sân, trên thân không mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhìn cũng là không có gì ngoài nanh sói chiến đoàn bên trong số ít mấy cái nữ tính bên ngoài, lớn nhất không có chiến lực người. Chỉ là nanh sói chiến đoàn 300 người lại là trình tề khóe miệng một phát, vậy mà tuyển cấp 3 cường hóa giả Lôi Xà, đối phương thật là mụ nội nó hội chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Xà mặc dù là tốc độ cường hóa giả, nhưng là nanh sói chiến đoàn bên trong người mặc kệ là nhiều khan hiếm cường hóa giả, đều phải tiến hành cùng người khác một dạng huấn luyện thậm chí nhiều hơn, chúng liền đem Trần Thiếu Gia đều không thể tránh né, đồng thời nanh sói chiến đoàn chỗ đứng sắp xếp căn bản không phải y theo cường nhược phân loại, mà chính là lấy tiểu đội hình thức cũng cùng một chỗ, 300 người hết thảy 30 tiểu đội, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ nhân viên đánh tan đổi một lần, bất quá vô luận như thế nào thay người, đều là chiến lực pha tạp, để sở hữu tiểu đội chiến lực đều bình quân hóa. Cho nên cái này 300 người đứng chung một chỗ trừ nanh sói chiến đoàn người một nhà, đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng đoán được hai tên dáng người không sai biệt lắm người đứng chung một chỗ, đẳng cấp lại là chênh lệch mấy giai cũng hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến, đứng tại đội ngũ lớn nhất một bên cạnh góc Lôi Xà, là bị Sở Hàm đơn độc sách đi ra huấn luyện qua dụ địch tiểu đội thành viên một trong. Tuy nhiên vô luận là đại đội ngũ vẫn là tiểu đội ngũ, Lôi Xà công việc chủ yếu đều là dụ địch nhưng hắn giết địch bản lĩnh huấn luyện có thể một cái cũng không từng rơi xuống. Theo Lôi Xà có thể nói được gầy yếu dáng người ra sân, bên ngoài sân bị lan can ngăn ở đất trống bên ngoài những kiên nghị khu vực đó may mắn còn sống sót nhóm, đều tập thể phát ra một trận ngược lại tiếng quát quá mất mặt bọn họ khu vực binh lính, rõ ràng nhìn khôi ngô cường tráng, làm sao chọn đúng phương trong đội ngũ một người như vậy, cái này không rõ ràng là khi dễ người A, nghe cái này ầm ĩ một trận ngược lại tiếng quát Lục Nghị cũng có chút trên mặt không nhịn được không khỏi nhanh hắn chính là vững vàng hạ tâm tình, bất kể như thế nào trước thắng lại nói, 5 vạn trở về tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Cái này Sở Hàm cùng cái này nanh sói chiến đoàn quỷ dị đến không thể không khiến hắn cảnh giác. Khôi ngô đại hán thì là trong lòng vô cùng xấu hổ, một cỗ càng hối hận tâm tình tự nhiên sinh ra, khi Lôi Xà đã đứng vững tại hắn đối diện 2 mét địa phương lúc loại cảm giác này chính là nhảy lên tới cao điểm, đối phương thân cao vẫn chưa tới bả vai hắn. hát, xấu hổ không chịu nổi Khôi Ngô đại hán một tiếng khí không đủ hét lớn, ngay sau đó chính là cấp 2 tiến hóa giả sinh mệnh ba động đột nhiên bạo phát, ẩn ẩn lại phải bạo ra ngoài thân thể chấn động mãnh liệt cứ như vậy hoàn toàn hiển lộ. Nha, không tệ lắm. Sở Hàm khen một câu, này người sinh mệnh ba động tại cấp 2 cái này cấp bậc bên trong, đã coi là hàng đầu. Ha ha, Lục Nghị cũng là cười cười, nhưng không nói lời nào. Tới đi, Khôi Ngô đại hán cũng không xuất thủ, chỉ là đem sinh mệnh mình ba động cưỡng ép đi lên lần nữa nhấc lên. Không thể bị người nói ta khi dễ người, ngươi xuất thủ trước đi. Y theo Khôi Ngô đại hán suy nghĩ trong lòng, chính mình cái này mạnh mẽ sinh mệnh ba động vừa ra trước mắt cái này gầy không kéo mấy cái tiểu hòa tử đoán chừng tại chỗ liền sẽ không chịu nổi, sau đó một ngụm máu phun ra chiến bại, dựa vào không xuất thủ liền thủ thắng, đây là Khôi Ngô đại hán duy vừa nghĩ tới có thể bảo trụ chính mình mặt mũi phương thức, nếu như muốn hắn lúc này xuất thủ trước, hắn là tuyệt đối làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghị cũng là trong nháy mắt nghĩ đến giữa sân chính mình cái này tên thù hạ ý nghĩ, nhất thời nhẫn gật đầu không ngừng, cái này biện pháp tốt. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là tại Khôi Ngô đại hán sinh mệnh ba động leo chí cao phong thời điểm, đối diện Lôi Xà đừng nói không chịu nổi miệng phun máu tươi, liền một chút xíu thần sắc biến hóa đều không có, vẫn đứng tại chỗ, không chút nào thụ đối diện khủng bố sinh mệnh ba động ảnh hưởng. Khôi Ngô đại hán nhất thời trong lòng giật mình, đáng tiếc còn chưa chờ hắn có hắn phản ứng, đối diện Lôi Xà bỗng nhiên lên tiếng. Quảng cáo, đa tạ, cái gì, đa tạ, Khôi Ngô đại hán trong đầu tư duy còn chưa bắt đầu khởi động, chính là chợt thấy đối diện Lôi Xà thân ảnh đột nhiên biến mất ngay sau đó. Phanh phanh phanh phanh, một trận tần số cao tiếng vang bỗng nhiên tại chính mình trên đùi phải bạo phát, sau đó ba một tiếng, thân thể mình bỗng nhiên không bị khống chế hướng về phía trước ngã quỵ, lại sau đó. A ta chân, Khôi Ngô đại hán toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra ôm lấy chính mình đùi phải đầu gối, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp quanh thân. Mà Lôi Xà, đã tại tốc độ cao độ xuất thủ về sau, liền một ánh mắt cũng không cho Khôi Ngô đại hán, liền trực tiếp hướng về nanh sói chiến đoàn trong đội ngũ đi đến, thanh âm trong nháy mắt này yên tĩnh im ắng sân bãi thượng truyền lượt. Ta không có dưới nặng tay tuy nhiên rất thương nhưng ta chỉ là đánh nứt ngươi xương bánh chè bên trong một khối nhỏ, lấy ngươi cấp 2 tiến hóa giả khôi phục tốc độ, ngày mai liền có thể xuống đất bước đi. Nói, Lôi Xà đã trở về trong đội ngũ, tiếp tục tại trong đội ngũ trong góc đứng vững. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.